Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 63, Phù sinh mộng một trận. Đệ ngũ huồng thế giới tại thôn phệ một đám vu cùng thủ lĩnh linh hồn. Những này vu cùng thủ lĩnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều trầm tĩnh lại. Bọn hắn không khỏi là trải qua sóng to gió lớn hạng người. Đã từ lâu trải qua một lần tử vong, lại một lần nữa mặt sắp tử vong, cũng không thể để bọn hắn kinh hoàng. Trên mặt dù không có kinh hoàng, nhưng trước đó vui cười bầu không khí đã dần dần biến mất. Bọn hắn đều ngẩng đầu, nhìn qua chỗ cao đối trời thét hỏi đệ ngũ huyền. Trong mọi người, duy chỉ có tên nhỏ con vu cùng lục đại vu mang trên mặt cười. Bọn hắn một cái coi nhẹ sinh tử, một cái nhìn thấu sinh tử, nhất là thoải mái. Thành thần a, nhiều ít đồ đằng hy vọng thời cơ, ngươi như muốn từ bỏ, lần tiếp theo ta cho phép, thiên địa này cũng chưa chắc cho phép. Thiên địa chi lực bên trong thanh âm già nua nguyên viễn truyền đến, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Nhưng thanh âm chủ nhân lại giống như tại hướng dẫn đệ ngũ huyền làm ra cùng hắn quyết định tương phản lựa chọn. Đệ ngũ huyền hai mắt đẫm lệ vọng hướng phía dưới một đám vô cùng thủ lĩnh. Bọn hắn đại đa số đều chỉ giữ trầm mặc, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hỏa bộ lạc tương lai trọng yếu. Chúng ta những lão gia hỏa này đã sớm là người đã chết. Tên nhỏ con vu mở miệng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đệ ngũ huyền đối thoại. Rõ ràng, mặt đối thoại, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói, lại làm cho đệ ngũ huyền không cầm được rơi lệ. Ta không muốn bọn hắn chết. Đệ ngũ huyền giống giận, hắn đột nhiên một thanh quơ lấy nhật đồ đằng cây cột. Bàn tay khổng lồ bắt lấy cây cột hai bên, dùng sức muốn đem hắn bẻ gãy. Không! Từ huyễn cảnh bên trong đánh thức nhật đồ đằng hoảng sợ la lên. Nhưng đệ ngũ huyền căn bản không quản sống chết của hắn. Rác, cột đá vỡ tan, cứng rắn lạc nhật cung nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đệ ngũ huyền dùng bốn cái đầu ngón tay nắm vuốt hắn, chuẩn bị đem hắn bẻ gãy. Không không không, van cầu ngươi đừng, đừng a, nhật đồ đằng là thật sợ hãi. Đệ ngũ huyền kia điên trạng thái cũng không giống như là nói đùa. Hắn liên tục cầu xin tha thứ, dùng tới sức lực bú sữa mẹ cầu xin tha thứ. Ngươi không cần dạng này, nếu như ngươi thật nghĩ từ bỏ, tại trong lòng ngươi tìm kiếm đáp án liền tốt. Thiên địa chi lực tiêu tán trước, lão giả câu nói sau cùng truyền đến. Sau đó thiên địa chi lực liền chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Trong lòng đáp án, trong lòng ta đã có đáp án, vì cái gì ngươi không ngừng, vì cái gì ngươi không ngừng. Đệ ngũ huyền hướng về kia cỗ lực lượng vô danh gầm thét. Hắn đang trách cứ nó, hắn tại giận dữ mắng mỏ nó, không muốn như vậy. Hài tử, vô luận kết quả gì, đều là hỏa bộ lạc lựa chọn tốt nhất. Tên nhỏ con chậm rãi tiến lên, vỗ vỗ đệ ngũ huyền chân. An ủi hắn cử động điên cuồng. Cái này đột nhiên đến an ủi cử động rốt cục để đệ ngũ huyền thoáng tỉnh táo một tia. Cũng tìm kiếm được trong lòng mình đáp án. Là ta dục vọng trong lòng. Hắn muốn trở thành thần. Hắn muốn trở thành thần. Đệ ngũ huyền bỗng ngồi dưới đất. Đem vùi đầu vào hai tay bên trong. Không dám cùng một đám vô cùng thủ lĩnh đối mặt. Hắn thật khống chế không nổi ý nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn biết, chỉ cần hắn thật hết hy vọng, kia lực lượng vô danh liền sẽ biến mất. Nhưng hắn liền là chưa từ bỏ ý định. Người đều có tham lam, trường sinh bất tử, tiêu diêu tự tại. Ai không muốn muốn? Hắn không muốn làm tảng đá, càng muốn cùng hơn người giao lưu. Hắn muốn tự do, muốn hưởng thụ. Tựa như kiếp trước có một cái Trương Đại nói, tốt tinh xá, thật đẹp tí, tốt, tốt tươi áo, thích ăn ngon, tốt tuấn mã, tốt đèn hoa, thuốc xịn lửa, tốt vườn lê, tốt thổi phồng, thích cổ đồng, hoa đẹp chim, kiêm lấy trà dâm quýt ngược, sách mọt thơ ma. Hắn cũng có vô số đếm không hết yêu thích, vô số dục vọng, dựa vào cái gì hắn liền không thể tự tư một điểm. Kiếp trước, hắn liền là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Một thế này, hắn liền không thể lại là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người sao? Hắn như vậy suy tư, nhưng trước mắt lấp lóe hình tượng, lại là nhiều đời vô cùng thủ lĩnh, vì bộ lạc tương lai, trùng sát, phấn đấu, anh dũng, hy sinh hình tượng, ô ô, ô, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Đệ ngũ huyền cũng dần dần tỉnh táo lại. Cái này sớm cũng không phải là cái kia không lo ấm no thế giới. Người nơi này chỉ có lẫn nhau theo dựa vào tài năng sưởi ấm. Chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể cầu sống. Bọn hắn có thể xé xác hổ báo, lại cam nguyện dùng thân thể của mình là đồng bạn bên cạnh cản đao. Bọn hắn có thể ngày đạm heo trâu, lại cam nguyện vì bộ lạc già yếu mà nhẫn cơ chịu đói. Cái này chung quy là một cái không ích kỷ như vậy thế giới. Cho nên hắn tâm đột nhiên lộ ra vô cùng tự tư. Ta không phải thánh nhân biểu, nhưng ta thế nào cảm giác ta như vậy không đúng đây. Khi hắn ngẩng đầu phát hiện to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu chính một trái một phải vỗ cánh tay của hắn, như là phụ mẫu đang an ủi con của nàng. Đệ ngũ huyền đối bọn hắn nhe răng cười một tiếng, lại cảm giác bong bóng nước mũi cua đều muốn rơi xuống bình thường. Nhưng mà hắn là linh thể, làm sao có bong bóng nước mũi cua? Đời bốn vu, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Đệ ngũ huyền hướng trong đám người đời bốn vu vẫy tay, đem hắn gọi vào trước mặt. Lúc này thế giới của hắn đã không còn khuếch tán, kia quái dị lực lượng cũng không còn ăn mòn vu cùng thủ lĩnh linh hồn. Hết thảy giống như đều tĩnh lại, đang chờ đợi đệ ngũ huyền sâu trong tâm linh quyết định. Ngươi còn nhớ rõ ta kể cho ngươi, liên quan tới thủ lĩnh chức trách thời điểm, cái kia tiểu cố sự sao? Đệ ngũ huyền cúi đầu, nhẹ giọng hướng đời bốn vu hỏi. Cái nào? Đời bốn vu mở miệng hỏi. Ban đầu ở đáy biển, đệ ngũ huyền nói cho hắn qua rất nhiều tiểu cố sự. Hắn đều nhớ, liền là cái kia mắt bị mù già quân nhân, cùng một cái tiểu chiến sĩ cố sự. Đệ ngũ huyền nói, ta nhớ được, ngươi nói hắn gọi Sử Flan Trung Tá giải nghệ thủ lĩnh. Thật là quái dị xưng hô. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai, dùng ô thanh âm ô ô thuyết minh Sử Flan danh tự như vậy. Đương nhiên quái dị, đem bên trong đặc sắc nhất kia một đoạn nói với ta một lần. Đời bốn vu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền, liền nhìn thấy đệ ngũ huyền nhắm mắt lại, vọng hướng lên bầu trời. Hắn chậm rãi mở miệng, tận lực học đệ ngũ huyền loại kia mang theo nồng đậm sân khấu kịch giọng điệu thanh âm nói ra. Bây giờ ta đi đến nhân sinh ngã tư đường. Ta biết con đường nào là đúng, không ngoài dự tính, ta biết, nhưng là ta xưa nay không đi. Vì cái gì? Bởi vì ti em quá khổ. Đúng vậy a, bởi vì ti em quá khổ. Nhắm mắt lại, đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng. Trong lòng của hắn, những này vô cùng thủ lĩnh linh hồn, đầy đủ chân quý. Đây là một cái hỏa bộ lạc ký ức, đây là hỏa bộ lạc quá khứ. Nhưng mà hắn nói, lại muốn lấy giết chết bọn hắn làm đại giá mới có thể hành chi tại thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa bảy đời vu cùng lục đại thủ lĩnh. Bọn hắn mê mang nhìn qua trên tế đài hết thảy. Bọn hắn mặc dù nhìn thấy, lại nghe không được. Lục đại vu, ngươi có thể đoán trước tương lai đem. Đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ lục đại vu mở miệng hỏi. Nhìn thấy một điểm. Lục đại vu mở miệng thu được, kia tương lai là cái dạng gì? Ta là lựa chọn như thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi, tương lai, tràn ngập biến số, tại ngươi không có quyết định trước, sinh cùng tử cùng tồn tại. Lục đại vu mỉm cười hồi đáp, Schrödinger mèo sao? Đệ ngũ huyện tự nói một câu, ánh mắt nhìn về phía mình khai sáng thế giới biên giới. Lực lượng kia ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lùi bước. Vừa mới mọc ra hoa cỏ chính đang nhanh chóng chết héo. Vừa mới cải biến quy tắc, cũng đang chậm rãi khôi phục. Mắt thấy hắn lên Chu Lâu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Phù sinh một trận, đều là mộng cảnh a. Đệ ngũ huyền trong miệng nỉ non. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.